Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1039, quỷ dị kết cục. Ngã tư đường mưa bom bão đạn hoàn cảnh ác liệt, cũng không có ảnh hưởng đến đường tu. Hắn bằng vào thần thức quan sát, không để lại dấu vết tránh né từng viên một viên đạn. Cứu viện những thứ kia trọng thương binh. Ngoại trừ Điền Hiểu Manh phát sóng trực tiếp thời gian quan sát 1-2 triệu khán giả. Chu vi một cái nhà tòa nhà lớn trong đường phố phụ cận ẩn núp địa phương, còn có lấy ngàn mà tính người đưa ánh mắt rơi vào hắn thân lên, gánh ngu, tôn kính. Đây là nhìn hắn những người đó toát ra thần tình, cũng là nhất chân thật nội tâm vẽ hình người. Vương Hải, Đế Đô Kim Buồm khu cục công an phó cục trưởng, cũng là mới vừa từ bộ đội chuyên nghiệp 4 đến 5 năm chiến sĩ. Đã từng hắn ở bộ đội thời điểm, chính là nào đó bộ đội đặc chủng, bộ đội đặc chủng. Thân thủ rất là bất phàm, lần này nhận được báo động, chính là hắn xuất lĩnh cục công an cảnh sát nhân dân. Cùng với võ cảnh đại đội một tiểu đội chạy tới, nhưng mà đối với những thứ kia hung đồ biêu hãn, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dù hắn thương pháp tinh xảo, ở đánh gục vài tên hung đồ về sau, như trước lệnh trận chiến đấu này rơi vào cục diện bế tắc, hắn đã hướng lãnh đạo cấp trên cầu viện. Nhưng cái này mười mấy phút, chạy đến cảnh sát số lượng cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 40-50 người. Hắn là ai vậy? Vương Hải tựa ở xe cảnh sát phía sau, nhìn đường tu tránh né ở báo hỏng xe cộ phía sau, nhanh chóng cứu trị lấy từng vị trọng thương binh. Ngoại trừ phần kia kính trọng bên ngoài, còn có to lớn mê hoặc, bởi vì hắn nằm mơ đều không từng nghĩ đến, trước mắt cái này chăm sóc người bị thương bác sĩ, dĩ nhiên so với năm đó ở bộ đội thời điểm, những thứ kia bác sĩ chiến trường đều muốn dũng cảm theo sát hắn. Trốn xe cảnh sát phía sau, một vị khác cảnh sát mở miệng nói ra: Vương cục, hắn gọi đường tu, chúng ta Hoa Hạ quốc phi thường nổi danh tức giận trung y, thậm chí ở lão bách tính trong mắt hắn chính là một thần y. Không nghĩ tới hắn cũng dám không để ý chiến trường nguy hiểm, vào lúc này tiến lên cứu người, quả nhiên là bác sĩ. Vương Hải đáy lòng kính ý càng đậm, trầm nói rằng: chúng ta Hoa Hạ quốc bác sĩ như đều là cái dạng này, tin tưởng chúng ta lão bách tính liền thật có phúc. Không nói hắn, hy vọng hắn có thể đủ cam đoan an toàn của mình, dành thời gian cùng thượng cấp liên hệ, hỏi tăng viện tình huống. Đúng, tên cảnh sát kia bằng lòng một tiếng, vừa mới móc điện thoại di động ra, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, khuôn mặt nổi lên hiện ra mê hoặc thần sắc, bởi vì hắn nhạy cảm nhận thấy được, đối diện bắn tới viên đạn số lượng giảm thiếu, tiếng thương biến được phá lệ thưa thớt. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào đối phương viên đạn tiêu hao sạch? Vương Hải lúc này cũng nhạy cảm nhận thấy được cái tình huống này, lặng lẽ ló quan sát vài lần, lệnh đáy lòng của hắn mọc lên một mê vân. Ngoại trừ nhất sau nhất chỗ có nhân theo lấy bọn họ bên này xạ kích, những người khác trực tiếp mất động tĩnh, phá hủy, lẽ nào những thứ kia hung đồ chạy? Vương Hải nghĩ đến này chỗ, tức thì quát lớn, tới vài cái người, theo ta theo mặt bên đánh bọc tới. Sự kiện lần này quá ác liệt, tuyệt đối không thể để cho những thứ kia hung đồ trốn thoát. Tức thì bốn gã võ cảnh chiến sĩ theo Vương Hải thần tốc theo một hướng khác đi vòng qua, mấy phút sau bọn họ liền đã xuất hiện ở những thứ kia hung đồ phía sau. Mà ngay tại lúc này, sau cùng tiếng thương kết thúc, tình huống gì? Vương Hải mang theo lơ ngơ thần tốc hướng phía trước bắn vọt. Khi hắn chứng kiến hung đồ lái xe cộ về sau, từng cái nằm mà trên lên, không biết sinh tử hung đồ về sau, cặp mắt kia thần giữa dòng lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Trải qua ngắn ngủi điều tra, hắn phát hiện không còn có hung đồ đang chống cự. Đi, Vương Hải xung trận ngựa lên trước, nhanh chóng hướng về đâm tới các hung đồ lái bên cạnh xe về sau. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai lấy ra còng tay. Thần tốc khóa lại đối phương. Đồng thời, hắn lấy tốc độ nhanh nhất thông báo đối diện cảnh sát. Ngắn ngủi mấy phút, hơn 10 vị hung đồ toàn bộ bị bắt. Bất quá, bọn họ bắt lại hung đồ thời điểm. Đối phương toàn bộ đều ở vào trạng thái hôn mê. Chỉ có một người hai cánh tay, rõ ràng bị người dùng dao nhỏ đâm thủng bên ngoài. Những người khác thân trên, lên, thậm chí liền nửa điểm tổn thương cũng không có. Quá tà môn. Vương Hải trầm mặc hồi lâu, bước xa đi tới Đường Tu trước mặt. Tuy là hắn rất kính nể Đường Tu, nhưng vẫn là tức giận quát lên. Đường thầy thuốc, đúng vậy. Người sở tác sở vi thật sự là quá lỗ mãng. Lẽ nào ngươi không tin tưởng? Vừa mới ngươi mạo hiểm xông vào cứu người, rất có thể hội đem ngươi tánh mạng của mình nhập vào. Đường Tu đang ở trị liệu một vị trọng thương binh, nghe được Vương Hải tiếng quở trách, cái kia anh Tuấn khuôn mặt nổi lên hiện ra một nụ cười. Ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lập tức lắc đầu, tiếp tục trị liệu cái kia vị trọng thương binh. Vương Hải chứng kiến Đường Tu dáng dấp, tức thì mày nhăn lại, bất mãn nói ra, ta biết ngươi rất dũng cảm, bản tâm cũng là tốt đẹp. Nhưng ngươi không thể cầm tánh mạng của mình nói đùa. Vừa mới cái loại này tình hình, như không phải ngươi vận khí tốt, hiện tại liền đã chết ở các hung đồ nòng súng hà. Ngươi tưởng chừng như là đang quấy rối. Đường Tu nhíu mày, lấy tốc độ nhanh nhất bà đem trọng thương binh trị liệu hoàn tất, ổn định tình hình vết thương của hắn về sau, thần tốc tiến đến Vương Hải bên người. Nhưng sau bà đem cái kia lục sách vở lấy ra, hướng về phía Vương Hải lung lay một cái, nhưng sau lại nhanh chóng thu hồi, nói ra, cứu sống là của ta trách nhiệm, xử lý lần này nguy cơ cũng là ta nghĩa bất dung từ sự tình. Hiện tại những thứ kia các hung đồ đều đã giải quyết, các ngươi cảnh sát hiện tại phải làm là dành thời gian giải quyết tốt hậu quả sau. Ngoài ra, khuyên ngươi một câu, như nơi này là ngươi quản hạt khu, lập tức phong tỏa chu vi nhận được, cấm hết thảy ở dân tiến đi chụp ảnh, ghi hình, như cái này sự tình truyền khắp toàn quốc, sợ rằng phía trên hội phi thường tức giận. Vương Hải khó tin nhìn Đường Tu, vừa mới Đường Tu lấy ra cái kia lục sách vở lệnh hắn tìm đập tốc độ đều bỗng tăng tốc. Phải, lãnh đạo. Ta lập tức trên, lên, chấp hành. Vương Hải cúi chào về sau, lập tức triệu tập thuộc hạ cảnh sát, dựa theo Đường Tu phân phó, bả, đem, chu vi quảng trường toàn bộ phong tỏa, đồng thời cấm mọi người tiến hành chụp ảnh, ghi hình. Chỉ bất quá, hắn rất tin tưởng một việc tình, sự kiện lần này huyên như vậy lớn, coi như bọn họ liều mạng phong tỏa tin tức, cũng rất khó đè xuống. Dù sao, bây giờ là truyền thông thời kỳ, bất kỳ cái gì sự tình cũng có thể đi qua Internet, lấy tốc độ cực nhanh truyền bá. Đường Tu ngắm nhìn bốn phía, phát hiện vài bị đụng trong xe, còn có thương binh tồn tại, cho nên đừng nữa quan tâm chuyện khác tình, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu cứu trị. Đại Kim Ưng bán chàng. Lầu 6 bên cửa sổ, Điền Hiểu Manh mang theo lòng tràn đầy kích động. Cứ việc khuôn mặt trên, lên, còn treo móc lệ ngân, nhưng nụ cười sán lạn cũng đã trải qua bò lên mặt khuôn mặt. Phát sóng trực tiếp như trước tiếp tục, nói ra, các bằng hữu thân ái, chiến đấu đã kết thúc. Tuy là ta đến bây giờ đều không lộng tinh tường, những địch nhân kia là thế nào được giải quyết. Nhưng hắn nhóm đã bị cảnh sát bắt lại, đây tuyệt đối là hỷ sự to lớn. Thần tượng của ta Đường Tu Đường thần y không có việc gì. Hắn ở mưa bom bão đạn bên trong cứu chữa nhiều như vậy trọng thương binh, lại ngay cả tổn thương cũng không có, ta muốn nhất định là lão thiên chăm sóc, ở phù hộ lấy hắn. Hiện tại, Điền Hiểu Manh phát sóng trực tiếp thất khán giả đã vượt qua 2 triệu. Nghe Điền Hiểu Manh, tất cả mọi người không ngừng đánh chữ, biểu đạt chính mình đối với Đường Tu kính nể, biểu đạt đối với hung đồ căm hận cùng phẫn nộ. Nhưng mà, đang ở phát sóng trực tiếp trong tiến hành thời khắc, một đạo mông lung thân ảnh xuất hiện ở Điền Hiểu Manh thân về sau. Theo nhanh như tia chớp xuất thủ, nhất bà, đem, sắc bén cái muỗng thủ trong nháy mắt đâm Nakata Hiểu Manh điện thoại di động trong tay. Tại điện thoại rơi xuống trên đất thời khắc, Đường 28 giơ chân lên, hung hăng bà, đem, điện thoại kia giẫm đến như rồi. Điền Hiểu Manh trong giây lát quay đầu, mang theo kinh hãi thần sắc nhìn về phía Đường 28. Bất quá, khi nàng nhìn thấy đối phương chỉ là một 8-9 tuổi bộ dáng hài tử về sau, kinh hãi biểu tình tức thì mất đi, mang theo vài phần buồn bực khiển trách. Ngươi làm cái gì? Còn tuổi nhỏ cầm dao nhỏ. Còn bà, đem, điện thoại di động của ta cho đâm rách. Ngươi. Người lớn nhà ngươi là ở thì sao? Ta dẫn ngươi đi tìm ngươi phụ huynh phân xử. Đường 28 lạnh nhạt nói ra. Ta gia tông chủ sự tình rất nhiều. Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi. Tạm thời không có thời gian quản ngươi. Bởi vì ngươi phát sóng trực tiếp hành vi, sợ rằng phải gặp chút phiền toái. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Điền Hiểu Manh trực tiếp truy hơn mấy bước, ngăn trở Đường 28 đường nộ nói rằng, ngươi nói bậy cái gì chứ? Có phải hay không đầu óc có bệnh à? Tông chủ là ai? Hắn dựa vào cái gì quản ta? Ta phát sóng trực tiếp liên quan quái gì đến các người a? Dẫn ta đi gặp gia trưởng của ngươi, bồi điện thoại di động ta. Đường 28 trầm mặc khoảng khắc, theo trong túi xuất ra một chồng trăm nguyên tiền giá trị lớn, đưa tay ném cho Điền Hiểu Manh nói ra, 1 vạn tệ mới có thể bồi thường tổn thất của ngươi. Còn tông chủ là ai? Ta hiện tại bỗng nhiên không muốn nói cho ngươi biết, chờ xem, chịu khổ một chút đầu về sau, ngươi sẽ không có chuyện gì. Nói xong, Đường 28 vòng qua Điền Hiểu Manh, thần tốc chạy đi. Mặc dù Điền Hiểu Manh muốn ngăn cản, đều không biện pháp truy trên. Lên, Đường 28, đứng trong hành lang, nhìn trong tay một chồng trăm nguyên tiền giá trị lớn, nàng môi rung rung mấy xuống, tức thì có chút khóc không ra nước mắt. Tiền, nàng hiện có quan tâm hay không? Nàng quan tâm là chính phát sóng trực tiếp đây, đột nhiên đã bị người cắt đứt, sợ rằng hiện tại phát sóng trực tiếp thất hơn 2 triệu khán giả. Đã tạc phiên thiên chứ? Ngã tư đường, theo một chiếc xe cứu thương chạy tới, ổn định hết thảy trọng thương binh thương thế Đường Tu. Ở vô số người nhìn kỹ hạ đi tới Vương Hải trước mặt, bình tĩnh nói ra, trò chuyện riêng vài câu. Vương Hải cấp bách vội vàng nói, được. Khoảng khắc về sau, hai người đi tới hơn 10 thước bên ngoài tĩnh lặng địa phương. Vương Hải nhìn Đường Tu hiếu kỳ nói, Đường thần y, ngài muốn nói cái gì? Đường Tu nói ra, thân phận của ta ngươi đã biết, nhưng ta hy vọng các ngươi không muốn trắng trợn tuyên truyền thân phận của ta. Ngoài ra, giải quyết những thứ kia hung đồ là người của ta, người của phía trên như muốn tra rõ tinh tường, liền để cho bọn họ tới tìm ta đi. Gần nhất mấy ngày, ta sẽ ở Đường ra tổ trạch. Vương Hải đáy lòng chấn động. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, giải quyết hơn 10 vị hung đồ vậy mà lại là Đường Tu người. Thậm chí hắn liền những người đó cái bóng đều không nhìn thấy. Bất quá, nhận thấy được Đường Tu không muốn nhiều lời, hắn không thể làm gì khác hơn là hỏi, Đường thần y, ngài nói Đường ra tổ trạch là sao trong? Đường Tu cười hỏi, đế đô còn có vài cái đường ra. Đường, chấm ngoặc kép. Vương Hải há miệng, tức thì đồng tử co rút lại, hoảng sợ hỏi, ngài là người của Đường gia? Đường Tu cười nói, ta họ Đường, tự nhiên là người của Đường gia. Được rồi, phải nói ta cũng nói rồi. Có một số việc tình ngươi có thể nói, nhưng có một số việc tình không thể nói. Nói chung, nơi đây liền giao cho các ngươi. Ta còn muốn trở về cho ta gia gia chúc mừng 80 tuổi đại thọ. Liền không ở lại chỗ này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.